Hà Vi nói, vẫn chưa tìm được biện pháp lấy lòng ta sao? Ninh Nghi A ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hai tay chắp tay trước ngực. Xin nhờ ngài, từ trong sách tìm một biện pháp lấy lòng của hắn, hoàn toàn là mong muốn đơn phương của Hà Vi. Dưới cái nhìn của cậu cùng với việc đem lòng tin hy vọng ký thác lên Hà Vi, không bằng tự mình cố gắng nhiều hơn một chút. Hà Vi mặt đen lại nói, em nghiên cứu nhiều ngày như vậy, chỉ nghĩ ra một biện pháp như thế. Ninh Nghi A nói, ngài làm cho người khác không biết ra tay từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Vi cắn răng nói, lẽ nào chưa hề nghĩ tới hạ khẩu sao? Ninh Nghi A, Hà Vi không nhịn được nói. Nói chuyện, Ninh Nghi A nói, tôi suy nghĩ thêm, Hà Vi đã không muốn lại chờ đợi. Hắn đứng ở trước mặt Ninh Nghi A, từ trên cao nhìn xuống cậu, nói một cách lạnh lùng. Hôn ta, Ninh Nghi A, tác giả có lời muốn nói PS, đế quốc Can Đinh Hoàng đế cùng Hoàng hậu cố sự tường thấy. Đế Hòa, Hayden cùng Pháp sư Vong Linh cố sự tường thấy. Vong Tích, cách chương.